tại sao mình có một lữ tăng mình không vào Dinh Độc Lập. Ngay sau đó, trong khi mũi thọc sâu của quân đoàn 4 là bộ binh, thì tướng Nguyễn Hữu An đã đưa lữ tăng lên tiền phòng. Xe 390 đi trước nhưng chạy thẳng theo đường Hồng Thập Tự thay vì đi hướng từ Sở Thú lên như 843. Nên khi vào đến Dinh Độc Lập, lúc 10 giờ 45 phút đã thấy 843 của Trung úy Bùi Quang Thận tấp qua bên trái, dừng lại trước cổng phủ. Bùi Quang Thận phất tay ra hiệu cho xe của Lê Văn Phượng tiến lên. Thiếu úy Lê Văn Phượng ngồi thụp xuống, đậy nắp tháp pháo và ra lệnh cho xe ủi vào cổng chính. Anh nghe tiếng rầm và tiếp đó là âm thanh bánh xích nghiền nát cánh cầu sắt. Biết cổng có mìn, Lê Văn Phượng mở nắp tháp pháo, đứng nhô lên nửa người. Từ xa anh thấy một nữ phóng viên Tây ngồi trên thảm cỏ. Nhưng khi xe anh cá lên bãi cỏ thì không thấy chị phóng viên đâu nữa. 20 năm sau, Lê Quang Phượng đã gặp lại người phụ nữ ấy. Còn lúc bấy giờ thì anh không có thời gian để tìm xem chị ở đâu. Đến thềm dinh, anh quay lại thấy xe 843 vẫn đậu chỗ cũ. Nhưng Trung úy Bùi Quang Thận thì đã nhảy xuống, chạy núp theo xe 390. Trên tay cầm lá cờ khổ nhỏ, loại cờ được để sẵn rất nhiều ở trên mỗi xe để cứ chiếm lĩnh được mục tiêu quan trọng nào lại cắm lên. Pháo thủ số 1 của xe 390 cũng cầm cờ định nhảy xuống, nhưng Lê Văn Phượng ra lệnh: "Anh Thận cầm cờ rồi, hãy nạp pháo chuẩn bị." Rồi Lê Văn Phượng giữ lấy khẩu đại liên yểm trợ. Nhưng từ lúc ấy họ không còn phải bắn một phát đạn nào. Khi chiếc xe tăng 390 đổ lại, chính trị viên đại đội Vũ Đăng Toàn xách AK nhảy xuống, chờ đại đội trưởng Bùi Quang Thận cầm cờ tiến vào. Cả hai chạy lên thềm dinh trong tư thế được mô tả là sẵn sàng chiến đấu. Bùi Quang Thận nhớ lại là anh đã hơi lo khi thấy bên trong có người mặc quân phục. Có thể vì quá căng thẳng và có thể vì là anh một lính nông dân lần đầu đứng trước một tấm kính khổng lồ. Bùi Quang Thận lao vào cửa kính mạnh đến nỗi anh ngã bật ra phía sau trong khi tay vẫn không rời lá cờ. Từ trong dinh, một người bận đồ dân sự chạy ra mời vào. Bùi Quang Thận đứng trước một nội các có lẽ cũng bối rối không kém. Không biết phải làm gì hơn, Bùi Quang Thận đề nghị Vũ Đăng Toàn ở lại canh chừng, chờ cấp chỉ huy đến, còn mình thì làm nốt vai trò lịch sử cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Chỉ huy lực lượng phòng vệ phủ tổng thống Đại tá Chiêm được lệnh hướng dẫn Bùi Quang Thận đi thang máy lên nóc dinh, cùng đi theo hỗ trợ có sinh viên Nguyễn Hữu Thái, cựu chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn và tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng. Khi ấy thang bộ của dinh chưa sử dụng vì ngày 8 tháng 4 đã bị phi công Nguyễn Thành Trung, một người cách mạng cài vào quân đội Sài Gòn, ném bom làm hỏng. Đại tá Chiêm dẫn ba người đến trước thang máy, loại phương tiện mà đối với Bùi Quang Thận còn lạ hơn những tấm kính khổ rộng rất nhiều. Bùi Quang Thận nhất quyết không vào. Về sau anh kể lại: "Lúc đó tôi thấy thang máy giống như cái hòm, vào đó nhỡ nó nhốt mình luôn, biết bao giờ mới ra được." Sau khi nghe Đại tá Chiêm giải thích, Bùi Quang Thận mới chịu dùng thang máy. Phải mất khá lâu, ba người đi cùng mới giúp Bùi Quang Thận hạ lá cờ ba sọc vàng xuống, bởi nó khá lớn và được buộc dây chắc chắn. Bùi Quang Thận kéo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng nửa xanh nửa đỏ có sa vàng ở giữa lên, sau khi viết và ký tên: 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, Thận đầu hàng. Khi Bùi Quang Thận được Đại tá Chiêm dẫn lên nóc dinh, Trung úy Vũ Đăng Toàn ở lại tầng 2. Trung úy Toàn biết: "Tôi dồn toàn bộ nội các Dương Văn Minh vào một chỗ, dồn xong thì ông Nguyễn Hữu Hạnh mời ông Dương Văn Minh ra chào. Khi ông Minh vừa ra thì anh Phạm Xuân Thệ cùng hai trợ lý đến." Anh Thệ nói: "Tôi là Đại úy Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn Phó Trung đoàn 66. Gan Lát, phóng viên tạp chí Tấm Gương của Cộng hòa Liên bang Đức, người châu Âu duy nhất có mặt trong Dinh Độc Lập vào thời điểm đó, tường thuật." Tay Thệ cầm súng ngắn đã lên đạn, một khẩu K-54 của Nga. Thệ rất phấn khích, la lớn yêu cầu ông Minh ra đài phát thanh. Nhưng tướng Minh không muốn đi. Ông ta đề nghị rằng bài nói của ông phải được thu âm vào máy thu ở trong dinh. Họ tranh luận việc đó. Càng lúc càng nhiều người lính giải phóng chạy vào. Rồi họ bắt đầu tìm máy thu, nhưng không có kết quả. Không có một cái máy ghi âm nào trong dinh. Sự hoang mang chấm dứt khi người chỉ huy của quân giải phóng, chính ủy Bùi Văn Tùng xuất hiện. Ở cửa dinh, Trung tá Bùi Văn Tùng, chính ủy lữ đoàn xe tăng 203,